Thiên Châu Biến, chương 69 đến một tiểu vu nữ cường đại. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Tiểu Viêm phóng ra 10 khỏa Thiên Châu, màu sắc của 5 khỏa thể châu đã hoàn toàn bị 5 khỏa ý châu che lấp, thân là Thiên Châu sư thuộc tính hỏa, ý châu của ý chính là những khối tinh quang hồng bảo thạch sáng rực rỡ. Với hồng bảo thạch bình thường, tinh quang hồng bảo thạch của Tiểu Viêm ngoại trừ sắc màu sắc tự thân nó thì mặt ngoài còn có những đường tinh vân nhỏ như hạt gạo lấp lánh tỏa sáng cực kỳ diễm lệ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nó được gọi là tinh quang hồng bảo thạch. Lúc này, 5 khối tinh quang hồng bảo thạch giống như đang muốn bùng nổ để trợ giúp cho Hỏa Phượng Hoàng bay thẳng lên cao. Một dòng khí nóng bỏng tuôn trào làm nhiệt độ trong phạm vi vài trăm thước tăng nhanh, nhất thời khiến cho không gian trong khu vực đó dập dờn vặn vẹo đến cực điểm. Lam Vũ Phù Dung, thanh đoản kiếm trong tay Hắc Y thiếu nữ lập tức được bao quanh bởi luồng ánh sáng màu xám đen, đồng thời nàng cũng khẽ quát nhẹ. Một đóa phù dung khổng lồ màu xanh đen chợt nở bừng ra, tỏa ánh sáng rực rỡ soi rọi sau lưng nàng. Rồi từ đó, vô số những điểm sáng màu xanh giống như mưa bụi êm đềm phủ xuống, nhìn có vẻ vô cùng nhu nhược. Nhưng sau khi những điểm sáng màu xanh nhỏ bé đó phủ kín không gian, thì không khí vốn đang nóng rực không ngờ mát dịu hẳn. Oang, một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bên trong ngọn lửa chói lọi, đóa phù dung màu xanh khổng lồ mang theo vô số tia sáng lam sắc phóng ra mạnh mẽ bao bọc lấy Hắc Y thiếu nữ, va thẳng vào Hỏa Phượng Hoàng đang bay lượn trên không trung rồi quấn chặt lấy nó. Phải biết rằng đây chính là Hỏa Phượng Hoàng, một dạng hình thái năng lượng vô cùng tinh thuần, hơn nữa nhiệt độ cũng cực kỳ cường liệt. Vậy mà giờ đây, nó lại bị những tia sáng màu lam từ đóa phù dung tỏa ra bó buộc. Và cũng đúng lúc đó, đoàn kiếm trong tay Hắc Y thiếu nữ đã động nhanh đến nỗi không ai có thể thấy bóng kiếm. Hào quang tung tóe, hoa lửa ngất trời. Hỏa Phượng Hoàng giữa không trung chợt ảm đạm hẳn rồi hóa thành vô số điểm sáng bay tứ tán, mà đóa phù dung xanh đen sau lưng Hắc Y thiếu nữ cũng phải mờ nhạt biến đi. Sao lại dùng sinh mệnh hỏa diễm đánh người ta, tiểu vu nữ rất là tức giận đó. Hắc Y thiếu nữ không chút xây sát cong môi hờn dỗi, rồi thân hình phiêu nhiên thoát tục hạ xuống đất. Mới rồi Tiểu Viêm đã thi triển sinh mệnh hỏa diễm, bao hàm cả quang minh lực từ quang diệu thiên mà túy bảo đã phụ trợ. Hắc Y thiếu nữ tự xưng là tiểu vu nữ kia dù thực lực cực mạnh nhưng sau khi va chạm thiên lực của bản thân cũng không tránh khỏi bị tổn hao. Nhưng ngược lại thì Tiêu Viêm cũng hôn mê bất tỉnh, tình huống của chiến đội phỉ lệ bây giờ phải nói là xấu đến cực điểm. Bởi lúc này, những người còn đủ sức chiến đấu chỉ còn Lâm Thiên Ngao, Tiểu Tứ, Thượng Quan Băng Nhi và Ô Nha. Mà với năng lực hóa thân thành xương khói của tiểu vu nữ, bọn họ gần như thúc thủ vô sách. Tâm trạng ai nấy đều hết sức nặng nề. Bọn họ thực sự không thể nghĩ rằng, sau 3 ngày kiên trì vất vả mình không chết trong miệng thiên thú, mà lại chết dưới tay một cô gái còn rất trẻ tuổi như vậy. Làn khói màu đen một lần nữa chuyển động và lần này mục tiêu chính là Lâm Thiên Ngao. Đoàn kiếm sắc bén từ trong màn khói tối đen chợt ẩn chợt hiện giống như móng vuốt của mãnh hổ đang xòe ra hăm he tìm kiếm sơ hở của Lâm Thiên Ngao mà vồ. Lúc này sắc mặt Lâm Thiên Ngao vô cùng bình tĩnh, thậm chí có thể nói bình tĩnh đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ hợp ngũ châu ngưng hình thuẫn trên tay gã rộng mạnh lên mặt đất, 5 khỏa ý châu khảm trên đó đồng thời sáng rực, cả người lập tức được bao phủ bởi một tầng giáp trụ cực kỳ cứng rắn. Cùng lúc gã lại khiến mọi người vô cùng kinh ngạc khi nhắm nghiền mắt lại chứ không hề dùng đôi mắt để quan sát. Tấm thuẫn khổng lồ ở trong tay liên tục huy vũ, bước từng bước kiên định và vững chãi, sẵn sàng đón nhận công kích của tiểu vu nữ. Đinh, đinh, một loạt tiếng va chạm vang lên, xen lẫn những thanh âm kim loại bị cắt nghiến chói tai. Làn khói đen không ngừng va chạm với Lâm Thiên Ngao, tách ra sáp vào rồi lại tiếp tục tách ra. Đúng lúc đó tiểu tứ nãy giờ vẫn luôn tìm kiếm cơ hội và xúc tích lực lượng chợt thét lớn một tiếng. Thân thể y bao phủ hoàn toàn bên trong một vầng sáng màu bạc nồng đậm, nhìn giống như một khối quang cầu trắng bạc sáng lòa, rồi sau đó như một tia chớp gia nhập vào cuộc chiến. Vô cùng nhuần nhuyễn phát huy thể châu thuộc tính mẫn tiệp của mình đến cực hạn. Trên tay phải của tiểu tứ cũng là một thanh đoản kiếm. Hai cánh sau lưng không ngừng vỗ mạnh đẩy thân thể y từ trên không trung bổ nhào xuống. Cả người tiểu tứ giống như một cơn gió lốc màu bạc mang theo lực cắt xoáy mạnh mẽ, không ngừng công kích vào làn khói đen. Tiểu vu nữ gần như không thèm để ý đến những công kích vật lý bình thường, nhưng tiểu tứ thì nào phải như vậy? Bởi tất cả những đòn đánh của y đều quán chú thiên lực của không gian hệ cực kỳ hung mãnh, nên không thể coi thường. Mặc dù đối tượng tấn công chính của nàng ta lúc này là Lâm Thiên Ngao, nhưng dưới sự quấy rối của tiểu tứ cũng đã sinh ra những ảnh hưởng nhất định. Ô Nha cũng đọc, ưu thế cận chiến của nàng đem đối phó với Hắc Vũ chắc chắn không cách nào phát huy được sức mạnh. Vì thế, lúc này thuộc tính Ý Châu của nàng rốt cục cũng đã phô bày. Giống với Tiểu Viêm, Ý Châu của Ô Nha cũng là tinh quang hồng bảo thạch thuộc tính hỏa. Nhưng không có bất kỳ kỹ năng nào được phóng ra ngoài, vì kỹ năng mà Ý Châu tinh quang hồng bảo thạch của nàng thác ấn chính là loại phụ trợ. Đến lúc này, thực lực của nàng cũng đã bộc lộ hoàn toàn. Hai lưỡi ô kim đồ thần phủ khổng lồ rời khỏi tay, bay thẳng lên chém vào không trung. Có thể nhìn thấy rõ phía sau chuôi của hai lưỡi cự phủ đã được nối lại với nhau bằng một sợi xích đỏ tươi dài chừng 10 thước. Dưới sự khống chế của Ô Nha, ô kim đồ thần phủ bay lên hạ xuống, không ngừng biến hóa ra các chiêu thế mà chém về phía làn khói đen. Ô kim đồ thần phủ hiện tại đã hóa thành màu đỏ rực. Ô Nha vốn am hiểu nhất là cận chiến. Chính vì thế, để uy lực cận chiến của mình thêm mạnh mẽ, những kỹ năng thác ấn thuộc tính hỏa của nàng đều là loại phụ trợ hỏa hệ cực kỳ hiếm thấy. Rồi cả sợi xích kia nữa, nó chính là trang bị thể châu ngưng hình của nàng, chuyên dùng để nối cặp ô kim đồ thần phủ lại với nhau. Lúc này nàng đã quán chú kỹ năng phụ trợ hỏa thuộc tính vào trong đó, khiến uy lực của nó tăng lên vô cùng. Phương thức công kích Ô Nha đang sử dụng vô cùng tinh diệu. Đây chính là phù pháp mà chỉ có tộc trưởng của người Ô Kim mới được phép học chứ không bao giờ truyền ra ngoài, vạn thú phá diệt sát. Tổ tiên của tộc Ô Kim đã từng dùng phù pháp này chém giết không biết bao nhiêu đầu thiên thú. Cận chiến hay viễn chiến, uy lực đều cực kỳ kinh người. Thượng quan Băng Nhi cũng đọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng không tiếp tục dùng cung tên nữa, mà lại sử ra kỹ năng thể châu ngưng hình thứ hai của mình, ngự phong hoa. Chân mang ngự phong hoa, thượng quan Băng Nhi liền giống như một cơn gió vấn vít phía ngoài cùng, tốc độ nhanh đến không tưởng, liên tục đá ra từng đạo phong nhận cô đọng và sắc bén. Có tất cả 7 đạo phong nhận như thế hợp lại thành một phong nhận cực lớn. Mặc dù nàng không có kỹ năng áp xúc chúng lại giống như Tiểu Viêm, nhưng 7 đạo phong nhận khi chém tới đều có phương hướng khác nhau đồng thời công kích. Có lẽ nó không thể gây ra sát thương gì lớn đối với tiểu vu nữ, nhưng dùng để quấy rối thì tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù tu vị của nàng chỉ có tam châu, nhưng với ngự phong hoa khảm nạm Ý Châu đã làm cho lực lượng được tăng lên, tốc độ cũng theo đó mà nhanh như thiểm điện. Tiểu vu nữ dưới tình huống bị phân tán sự tập trung sẽ không có cách nào bắt được nàng. Nhất thời, 4 người còn lại của chiến đội phỉ lệ hợp sức vây công tứ phía tiểu vu nữ. Bọn họ đều biết rằng, đây chính là cơ hội cuối cùng. Bởi đến khi một người nữa trong bọn họ bị thương nằm xuống, nhất là nếu cột trụ Lâm Thiên Ngao xảy ra vấn đề, thì như vậy đồng nghĩa với toàn đội sẽ bị diệt vong. Lực lượng của 4 người, thêm vào quang minh lực từ quang diệu thiên mà trước đó Túy Bảo thi triển, là một lực lượng tương đối cường hãn, nếu như dùng để bắt thiên thú tông cấp chưa chắc nó đã có thể dễ dàng bỏ chạy. Nhưng tiểu vu nữ lại chứng minh cho bọn họ một điều rất rõ ràng, dù thế nào đi nữa thì nhân loại vẫn không phải là tầng lớp mà thiên thú có thể sánh bằng. Nhất là với người có năng lực đặc thù như nàng ta, một thiên châu sư vô cùng cường đại. Đối mặt với sự hợp công của 4 người, tiểu vu nữ vẫn không chút bối rối. Chỉ thấy làn khói đen do nàng huyễn hóa đột nhiên ngưng kết lại, thiếu nữ chợt hiện ra bản thể, đồng thời bàn tay trái đột nhiên vươn dài vỗ mạnh lên tấm chắn của Lâm Thiên Ngao. Tiếng kim loại va chạm lại vang lên chói tai, sắc mặt Lâm Thiên Ngao đại biến, gã liên tục lùi về phía sau 3 bước. Một vệt bàn tay còn khắc sâu hơn những lần trước xuất hiện trên tấm thuẫn của gã. Ngay khi gã ổn định được cước bộ cố gắng dùng thiên lực chống đỡ tà khí xâm nhập thể nội thì từ vị trí vết chưởng in trên tấm chắn đột nhiên phát ra tiếng nổ cực to. Sức nổ kịch liệt chẳng những đem toàn bộ các đạo phong nhận của thượng quan Băng Nhi chấn vỡ, mà đồng thời còn làm cho Lâm Thiên Ngao phải lùi lại thêm 5-3 bước nữa rồi phun máu tung tóe, toàn thân rét run, sắc mặt tái nhợt. Một chưởng của tiểu vu nữ đã đẩy lui được Lâm Thiên Ngao nhưng thân thể nàng ta vẫn chưa chịu dừng lại. Đoàn kiếm xám cho trong tay nhanh chóng điểm ra 13 phát vào mặt trên của lưỡi ô kim đồ thần phủ. Ngay lập tức có thể nhìn thấy hồng quang trên ô kim đồ thần phủ nhanh chóng co rút lại như băng tuyết tan rã dưới nắng xuân. Quang mang xám cho sau đó còn chạy dọc theo sợi xích mà đánh thẳng lên người Ô Nha. Tất cả những kỹ năng phụ trợ của Ô Nha trên dây xích không ngờ đều bị luồng khí màu xám này chặn đứng. Hai lưỡi ô kim đồ thần phủ mất đi điều khiển, nhất thời đập mạnh xuống nền đất. Sát na đó, thân hình tiểu vu nữ đang đứng yên chợt chuyển động thật nhanh, giống như một cơn lốc xoáy hắc ám, đón nhận công kích của tiểu tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vô số âm thanh va chạm liên tiếp, chỉ nghe tiểu tứ hú lên đầy quái dị, thân thể giống như diều đứt dây, văng ra xa 20 mét mới ổn định lại được. Cũng giống như Lâm Thiên Ngao, máu tươi từ trong miệng y ứa ra không dứt, đôi cánh sau lưng không thể tiếp tục duy trì mà biến mất. Khuôn mặt xám xịt đầy thảm não, chút quang minh lực trên thân thể tan biến không còn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tiểu vu nữ liên tục đả bại ba người. Khuôn mặt mỹ lệ của nàng cũng khẽ ửng đỏ. Một quầng sáng màu lam nồng đậm chợt khuếch tán, đóa lam vũ phù dung khổng lồ lại xuất hiện, lay động trên không trung. Thượng quan Băng Nhi muốn rút lui về sau thì đã không còn kịp nữa. Trong đầu của nàng chỉ có một cảm giác buốt giá, không gian xung quanh thân thể tràn ngập một dòng khí lưu lạnh như băng, khiến tốc độ của nàng nhanh chóng giảm đi. Ngay sau đó thân thể của nàng cũng bị những tia sáng do lam vũ phù dung tỏa ra trói chặt không thể động đậy. Thân thể tiểu vu nữ mềm mại chuyển động, đoàn kiếm màu xám trong tay chém về phía thượng quan Băng Nhi. Một đạo quang nhận xám xịt đen xì mang theo uy lực khai thiên tích địa vùn vụt lao tới. Nếu như bị trúng một chiêu này, không nghi ngờ gì nữa thượng quan Băng Nhi nàng sẽ lập tức ngọc vẫn hương tiêu. Cách chương.